SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trận đấu sau tầng 100 không còn đơn giản như vậy. Bởi đối thủ cũng không vì Du Quay là một đứa trẻ mà nhẹ tay. Ngay khi trận đấu bắt đầu, cô bình luận viên đã nhiệt huyết hô to. Chấm, tuyển thủ Thiết Quyền, nắm đấm sát, đã sử dụng tuyệt chiêu cú đấm sấm sét ngay từ phút đầu tiên. Tuyển thủ Du Quay đáng yêu của chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Lời chưa dứt đã thấy vệt máu phun lên giữa không trung. Nếu không vì góc áo đang tung bay của nó thì trông Du Quay như chưa từng cử động. Vẫn chắp tay sau lưng ngoan ngoãn đứng yên chỗ đó vậy. Mà tuyển thủ Thiết Quyền mạnh như vậy. Trên cổ toạc máu, khuôn mặt đầy khó tin ngã xuống. Từ đầu đến cuối, không một ai thấy Du Quay đã tấn công thế nào. Một giọt mồ hôi lăn dài trên má. Cô bình luận viên ngỡ ngàng. Không hề ngờ tới mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Im lặng hồi lâu mới bừng tỉnh hưng phấn gào to. Chấm, thật, thật tuyệt vời. Tuyển thủ Thiết Quyền còn không kịp phản kháng lại. Không hổ là tuyển thủ mới mạnh nhất Du Quay. Nghe thấy vậy, khán giả vốn cũng đang đờ đẫn vì kinh ngạc cũng tỉnh táo lại. Kích động hoan hô, Du Quay chẳng có cảm tưởng gì. Kẻ địch yếu như vậy, nó còn chẳng cần rút kiếm. Nó nghe theo trọng tài xuống sàn đấu. Được nhân viên phục vụ dẫn về phòng riêng. Đây là phòng Hisoka chuẩn bị sẵn cho nó. Có đủ hết đồ uống, thức ăn và kẹo. Hisoka hôm nay có trận đấu, không rảnh trông thằng nhóc. May mà nó chỉ cần ăn no là nó sẽ không chạy lung tung. Du Quay ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn kẹo. Buổi chiều lại được nhân viên phục vụ dẫn lên sàn đấu. Không tốn chút sức lực Giota ép chết đối thủ. Bỏ ngoài tai tiếng hoan hô vang trời. Du Quay đi về. Ra đến cửa thì thấy một người mặc đồ chú hề. Mặt trang điểm trắng bạch. Tóc thì nhuộm màu xanh lá cây quái dị. Người đó ngồi xuống véo mặt nó. Khen ngợi. Không tệ nha, nhóc con. Ha ha. Sau đó bế Du Quay vào một căn phòng khá sang trọng. Thả nó trên giường. Dúi cho một hộp sô-cô-la viên. À hát. Ngoan ngoãn ngồi chờ nhé. Người kia vào phòng tắm. Du Quay bóc sô-cô-la ra ăn. Nửa giờ sau, cửa phòng tắm bật mở. Cùng với mùi xà phòng thơm tràn khắp phòng, chàng trai tóc đỏ anh Tuấn vừa lau tóc vừa bước ra. Du Quay ngẩng đầu nhìn thấy hắn. Nói, chào buổi tối. Hisoka. Hisoka khựng lại, nheo mắt, lại gần véo cái má tròn phúng phính đang ngậm kẹo của nó. Ban nãy không nhận ra anh phải không? À hát, Du Quay tròn mắt nhìn. Không hiểu ý của Hisoka. Hisoka nhéo hai bên má nó sang hai bên. Cười híp nói. Nãy ai bế em vào? Hả? Du Quay không quen người đó. Lắc đầu. Sau đó bị Hisoka dùng sức đè vào gối. Khó hiểu ngẩng đầu. Không hiểu sao Hisoka lại tức giận. Không biết là ai mà còn dám theo anh hả? Biết Hisoka mà, Du Quay vẫn khó hiểu nói. Im, Hisoka xoa trán, thảo nào phơ tần hay cáu giận như thế. Những cuộc đấu về sau vẫn thế. Dù sau tầng 100 chỉ có thể đi lên từng tầng một. Du Quay vẫn lên rất nhanh. Lúc ở tầng 145, đối thủ của nó vừa thấy nó liền kêu lên. Huyết đồng, mặt đầy sợ hãi nhận thua. Danh hiệu huyết đồng của Du Quay lại nổi tiếng khắp đấu trường trên không? Trong thời gian này thường có cái tên mặc đồ chú hề đến đón Du Quay. Mỗi lần đến cũng hỏi, anh là ai? Du Quay làm sao biết? Lắc đầu, liền thấy hộp sô-cô-la trên tay người kia biến mất. Chẳng thấy đâu, ngày thứ hai lại hỏi tiếp. Du Quay vẫn không biết, nhưng nó lễ phép tự giới thiệu. Xin chào, em là Du Quay. Chờ người kia tự giới thiệu mình. Ai dè người kia hất tay một cái. Lại mất sô-cô-la rồi. Ngày thứ ba, người kia lại hỏi. Du Quay nhìn chăm chú vào hộp kẹo trên tay hắn. Rất cố gắng suy nghĩ. Giọng giống Hisoka, mùi cũng thế. Nên Du Quay nói. Hisoka, ừ, nhóc con ngu ngốc. Hisoka hài lòng thưởng kẹo cho nó. Du Quay yên lặng ăn kẹo. Nó mới đầu định hỏi hắn có phải anh em gì của Hisoka không? Thì ra người này cũng tên là Hisoka. Du quay làm quên Hisoka số 2 chưa được bao lâu thì Phơ-tần đến đón nó. Khuôn mặt tức giận gõ đầu nó. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Cái đồ ngu ngốc này sao lại ở đây hả? Crollo tựa cửa, cười lạnh với Hisoka. Cảm ơn đã chăm sóc cho thành viên của chúng tôi. Sau đó Du quay bị ném ra khỏi phòng. Cửa đóng sầm lại, chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm xoảng. Một lúc lâu sau cửa phòng mới mở. Crollo bước ra, sửa lại cổ áo, nhấc Du quay lên đi xuống tầng. Phơ-tần lau vết máu trên mặt, khuôn mặt khó chịu đi theo. Trong phòng, Hisoka lười biếng ngồi tựa vào tường, liếm vết máu trên khóe miệng, cười ha ha, à hát, dù đánh nhau đã thật, nhưng hai chọi một thế này chẳng có ý nghĩa gì. Phải quyết đấu riêng mới thú vị. Cu cu cu, Crollo trở thành một trái táo ngon miệng hơn rồi. Du quay bị xách về cái khách sạn cạnh đấu trường. Pakunoda và Machi đã ở đó 2 ngày. Đi cùng là một mỹ nữ S Epsilon Mei, là thành viên số 8 mới. Sonak đang ở thành phố khác vốn đang phải tìm Du quay nên chưa có mặt. Du quay vẫn nhớ những điều cô giáo nhà trẻ dạy. Giờ về rồi, nó lễ phép nói. Chào ba mẹ con đã về. Số 8 kinh hãi, nhìn Crollo, lại nhìn Du quay, ra là con trai Crollo. Ngay lập tức không dám coi nhẹ nó chút nào nữa. Nghe nói số 8 cũng từng là người phố sao băng, chuyên pha chế các loại thuốc độc. Còn có các loại thuốc kỳ lạ khiến người ta trẻ lại hoặc mạnh lên trong một khoảng thời gian ngắn. Và cả thứ thuốc mà lữ đoàn cần tìm. Thuốc để lớn lên. Du quay uống thuốc xong chẳng có cảm giác gì. Phơ-tần đo mấy lần, chẳng thấy thằng nhóc cao thêm chút nào. Hắn cầm ly thuốc đen xì của nó uống thử. Vị kinh khủng làm hắn suýt nôn. Từ khi về, Du quay rất ngoan, không những chịu uống thuốc, lại còn không đòi kẹo. Phơ-tần bỗng thấy không quen, hỏi Crollo, ê Crollo, anh có thấy dạo gần đâu thằng nhóc quá ngoan không? Chẳng phải là hắn muốn thằng nhóc gây chuyện đâu, chỉ là thấy thằng nhóc ở với Hisoka ít lâu lại ngoan hơn ở với mình nên hắn khó chịu thôi. Crollo nghe vậy thì gập sách lại. Samoy nhìn đứa bé cách đó không xa đang chơi xếp nhà gỗ với Pakunoda. Không biết cô đọc sách nuôi dạy trẻ ở đâu mà dạo này rất hay chơi với nó. Còn đi cướp mấy bộ đồ chơi trẻ em về cho nó. Tiểu quai, lại đây. Crollo vẫy vẫy nó lại gần. Hỏi, muốn ăn kẹo không? Du quay gật đầu. Có, ai, vẫn bình thường. Crollo lại cúi đầu đọc sách. Du quay ngơ ngác một lát. Crollo không cho nó kẹo nhưng nó cũng không giận. Phía sau lưng có tiếng Pakunoda gọi. Tiểu quai, lại đây với chị nào. Du quay lại chạy lon ton trở về. Phơ-tần thấy thằng nhóc không chém Crollo thì biến sắc. Chặn nó lại. Crollo, thằng nhóc rõ ràng là không bình thường chút nào. Crollo nhếch lông mày. Sao mà không bình thường? Thằng nhóc không chém anh. Phơ-tần nói đến là lý lẽ. Crollo. Dù giận, nhưng Crollo thấy Phơ-tần nói cũng đúng. Lấy chỉ số thông minh của thằng nhóc, Crollo tuyệt đối không tin rằng Du Quao không chém mình vì tình nghĩa đồng bạn bao năm qua. Khả năng nó ăn no rồi nên không chém anh còn cao hơn. Tiểu quai, dạo này có ăn kẹo không? Có, Du Quao gật đầu. Phơ-tần khó hiểu, nhấc nó lên không trung. Lắc lắc, không có kẹo rớt ra. Kẹo đâu ra? Dạo này thằng nhóc hay ra ngoài, nhưng chỉ một lát là quay trở lại. Phơ-tần đang nghiện một game mới, không rảnh trông chừng nó. Chỉ cần Pakunoda đi theo để nó không lạc mất là được rồi. Hắn lười quan tâm thằng nhóc ra ngoài làm gì. Kẹo, mua bằng tiền, rõ ràng là Hisoka đã dạy nó rất thành công. Mua, Crollo và Phơ-tần đồng thanh kêu lên. Cái này làm hai tên cướp đều tức giận. Pakunoda vội vàng giải thích. Tiểu quay cướp tiền đi mua đấy. Thế vẫn là mua. Chúng ta là kẻ cướp. Thế mấy ông cho em ấy kẹo coi. Machi hừ lạnh. Phơ-tần không nói được gì. Hắn không muốn cho nó kẹo. Sợ nó đau ráng. Hắn sẽ rất khó chịu. Và cũng chẳng dám dạy Du quay cướp tiệm kẹo sợ nó lại ăn nhiều kẹo hơn. Lập tức quay sang Crollo. Crollo, Anh thấy sao? Grollo day chán, chẳng có mặt mũi nào nhìn vẻ kinh ngạc của số 8. Lữ đoàn bóng ma nổi danh như cồn ở phố sao băng. Nhóm đạo tặc được hội Hunter coi là nguy hiểm số 1. Ấy vậy khi ở riêng lại toàn nói chuyện về việc tăng chiều cao cân nặng. Giảm cân, ăn cơm, ăn kẹo của một thằng nhóc. Thật là xấu hổ quá. Cũng tại bình thường những vụ cướp bóc chỉ có Grollo và Sonak bàn luận với nhau. Lên kế hoạch xong rồi phân công nên những cuộc nói chuyện bình thường giữa các đoàn viên mới thành như vậy. Dù buồn bực, nhưng Grollo vẫn phải lo về chuyện ăn kẹo của thằng nhóc. Bằng không thằng nhóc lại bị làm sao mất thôi. Giả vờ bình tĩnh, anh hỏi, Pakunoda, mỗi ngày tiểu quay ăn bao nhiêu kẹo? Cùng lắm có gì bảo Sonak đi học nha khoa vậy? Pakunoda ngập ngừng trả lời. Cũng chỉ mấy cái thôi. Còn vì sao lại chỉ mấy cái á? Pakunoda nhìn sắc mặt âm trầm của Furton. Thấy tốt nhất là không nên nói ra. Chỉ mấy cái thôi sao? Grollo đương nhiên là tin tưởng Pakunoda. Nhếch môi, hài lòng gật đầu. Vậy thì không sao. Không ngờ là bé con lại biết chừng mực như vậy. Furton chẳng hiểu gì về mấy cái này. Thấy Grollo bảo là không sao, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. So với việc thằng nhóc cứ lẽo đẽo theo sau hắn đòi kẹo thì nó tự cướp vẫn hơn. Dù quay chẳng quan tâm đến việc mọi người nghiêm túc họp bàn về hành động cướp tiền mua kẹo của nó. Mỗi khi muốn ăn kẹo là nó lại lượn ra đi cướp tiền. Su, đúng vậy, tiền su, khi ở đấu trường trên không, nó chỉ toàn mua kẹo bằng tiền su. Dù cô gái bán hành nhắc nó hàng trăm lần là nó có thẻ ngân hàng ở đó. Nhưng bé con cô biết đó là gì. Nó đưa tiền xu, cô bán hàng cũng không dám không nhận. Vì vậy nó nghĩ rằng kẹo là phải mua bằng tiền xu. Đây cũng là lý do vì sao Pakunoda lại ấp úng như vậy. Cô không dám nói cho đoàn trưởng rằng dù quay ăn ít kẹo là vì nó toàn cướp tiền xu đi mua kẹo. Nên đương nhiên là không mua được nhiều. Đoàn trưởng kiểu gì cũng sẽ tức hộc máu. Còn Furton sẽ giận muốn đi gờ Iota ết người. Tối hôm đó, Du quay ăn cơm xong liền nhảy ra cửa sổ. Tỉ tiện chém một người trong hẻm nhỏ. Lấy ví tiền, vứt hết mấy tờ tiền giấy. Chỉ móc ra 5 đồng xu còn lại. Vừa cầm tiền trong tay. Bỗng bị ai xách cổ áo sau gáy nhấc lên. Du quay đầu, thấy một khuôn âm trầm đến đen xì. Lễ phép nói. Chào buổi sáng, Sonak, giờ là chào buổi tối. Sonak nghiến răng nghiến lợi nói. Thảo nào, biết ngay mà, lạnh lùng nhìn vào góc tối sau tường. Pakunoda, có phải thằng nhóc toàn đi cướp tiền xu không? Pakunoda bước ra, cẩn thận trả lời. Ừ thì, mẹ kiếp, Sonak tức hộc máu mồm. Ngay cả khi mấy ngày trước cậu tìm nó mệt nửa sống nửa chết. Bỗng biết tin nó ở ngay cạnh khách sạn cũ kia cũng không tức bằng. Lập tức giận giữ xách thằng nhóc về hỏi tội. Cả phòng khách chỉ nghe giọng ầm ầm của Sonak. Trên TV cứ báo có tên cướp tiền xu. Tôi còn tự hỏi sao trên đời lại có tên cướp ngu xuẩn như vậy. Chỉ cướp tiền xu. Rốt cuộc là ai dạy thằng nhóc mua kẹo bằng tiền xu thế hả? Chúng ta là cướp mà không biết dạy nó chút nào về cướp bóc sao? Dù ban đầu Grollo cũng rất giận, nhưng thấy Sonak sôi máu thế thì lại thấy bình tĩnh hơn. Nâng cằm, nhìn thằng nhóc đang ngồi bên chân Sonak. Hành động lần này của nó làm tổn thương lòng tự trọng nghề nghiệp của Sonak. Nhưng có vẻ là nó chẳng cảm thấy gì. Có khi còn chẳng hiểu gì ấy. Vẫn đang lơ ngơ ngồi dưới đất nghịch tiền xu. Sonak cũng chẳng trông mong vào việc thằng nhóc tự hiểu. Mắng to một trận. Thở hổn hển nói với Grollo. Tôi mặc kệ, đoàn trưởng, nếu có tin thành viên lữ đoàn bóng ma chuyên cướp tiền xu. Tôi bỏ việc, không thể mất thể diện như vậy. Chúng ta là cướp, còn lo thể diện cái gì? Furton lạnh lùng nói, sau đó khó hiểu hỏi. Nói mãi thế, rốt cuộc ngươi tức cái chuyện gì? Không nên trách Furton, hắn là cướp, không có hứng nghiên cứu các loại tiền tệ. Sonak nghẹn lời, run rẩy chỉ Furton, lại run rẩy chỉ Du Quai. Grollo thở dài, bịt tai lại, ngay sau đó, cả khách sạn chỉ còn tiếng gào của Sonak. Đoàn trưởng, anh còn không lo dạy chúng nó. Tôi bỏ việc cách Trương.